Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Bạch Đàn ra, đem họ Lý lão thái thái mẹ con ném vào cục cảnh sát. Trương Kim Kiệt cũng chạy trốn. Hắn lúc trước sở dĩ bận bịu bên trên nhảy hạ nhảy kỳ thật chủ yếu là vì mặt khác du khách. Người ta căn bản không có trách nhiệm, lại bởi vì vấn đề của bọn hắn bị chậm trễ chuyến bay thậm chí có khả năng đứng trước dị quốc khởi tố nguy hiểm, trong lòng của hắn băn khoăn, nói ích kỷ điểm, hắn về sau còn phải làm thị trường quốc nội, này còn cần hảo danh tiếng đâu. Trương Kim Kiệt cho bọn hắn ba người mua vé máy bay. Nói ra, trở về là một bữa tiệc lớn, anh em mời khách, lần này may mắn các ngươi. Hòn thực sự nói ra, ngươi hẳn là cảm tạ Dương, hai chúng ta không giúp một tay. Trương Kim Kiệt nói, lời này của ngươi khách khí, kỳ thật các ngươi giúp ta đại ân, các ngươi đến sau trong lòng ta liền nắm chắc, phía trước ta có thể bị dọa phát sợ. Nói đến đây hắn hiếu kỳ hỏi Dương Thúc Bảo nói, ngươi cùng kia hải quan quan viên nhận biết? Dương Thúc Bảo lắc đầu, không biết. Mason nói ra, hắn nhận biết ngươi, Dương hiện tại cũng coi là cái không lớn không nhỏ danh nhân. Hắn đối hoàn cảnh cùng động vật hoang dã bảo hộ làm việc trả giá được đến rất nhiều người ngưỡng mộ. Phải biết hắn nhưng là một tên người ngoại quốc. Một tên người ngoại quốc nhiệt tình như vậy Nam Phi bảo hộ hoàn cảnh cùng bảo hộ động vật hoang dã. Này tóm lại là một kiện nhường người cảm động chuyện, đúng không? Phảng phất là để chứng minh lời này. Bọn họ xuống máy bay thời điểm bị hai cái cô nàng ngăn cản. Hai cái thanh xuân tịnh lệ người da trắng cô nàng ngọt ngào xông lão Dương Vi cười. Cùng hắn sau khi xác nhận thân phận, hai người đưa cái kéo tay cùng hắn tới cái chụp ảnh chung. Trương Kim Kiệt thật ghen tị. Lão Dương ngươi bây giờ khó lường. Quốc dân tình nhân a, ngươi thấy kia hai nha đầu ánh mắt không có. Xem ngươi thời điểm đều muốn ra bên ngoài chảy xuống mật đến rồi. Dương Thúc Bảo đẩy hắn một cái nói, chớ nói lung tung, nói chút nghiêm chỉnh, ngươi thật không có ý định quản hai người kia. Bọn họ dù sao cũng là ngươi hộ khách. Trương Kim Kiệt rất tức giận, trộm ta ngà voi, gây phiền toái cho ta hộ khách không phải hiếu khách hộ. Ta làm gì giúp bọn hắn? Lại nói, dù cho ta muốn giúp có thể ta sao có thể giúp được? Nói đến đây hắn như đưa đám. Ta cũng bị bọn họ cấp kéo xuống nước. Phòng chừng qua mấy ngày ta còn phải lại đi Johannesburg. Vụ án này còn chưa xong. Mặt sau mấy ngày, du khách vẫn như cũ liên tục không ngừng đến. Hiện tại Dương Zoro bảo hộ khu tại Nam Phi khách du lịch bên trong danh khí quả thực rất lớn. Đoạn thời gian trước Nicole nói với hắn, đã có 100 nhà cơ quan du lịch cùng bọn hắn tiến hành hợp tác. Hiện tại hiển nhiên càng nhiều, người săn bộ lạc hàng mỹ nghệ tại bảo hộ khu mua bán không tệ. Mỗi lần Dương Thúc Bảo ra vào cửa ra vào đều có thể nhìn thấy ít thì mấy người, nhiều thì mấy chục người vây quanh sạp hàng hỏi tam vấn bốn. Trung tuần tháng 12, mỗi năm một lần đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh lại nhanh tiến đến. Mason đem Dương Thúc Bảo gọi tới, nhường hắn hỗ trợ trang trí khách sạn. Dương Thúc Bảo không riêng muốn giúp đỡ, còn bị hắn cọ sát một bữa cơm. Mason đi theo hắn xe trở về bảo hộ khu ăn cơm chiều. Bởi vì đêm nay Trương Kim Kiệt trong bảo hộ khu mời khách. Đến bảo hộ khu cửa ra vào thời điểm lão Dương nhìn thấy mấy cái người săn thanh niên đứng ở ngoài. Cửa, nam nữ chia đôi, từng cái sơn đen sao hắc, không nhúc nhích cùng như môn thần. Này thời gian không có du khách, bởi vì dã thú quá nhiều, vì để tránh cho xảy ra nguy hiểm mỗi ngày tại trước khi mặt trời lặn. Bảo hộ khu nhất định phải thanh tràng, nhìn thấy những người này hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Liền dừng xe hỏi, này, các vị, các ngươi lưu tại nơi này làm gì? Tại sao không trở về đi? Nông trường cách bảo hộ khu khoảng cách không gần. nhưng những người này mỗi ngày đều phải lái xe đi tới đi lui. Chủ yếu là vì đêm ngày đó buôn bán ngạch giao đến bộ lạc. Thanh niên đẹp trai Harutantan đi tới nói ra, Dương tiên sinh, chúng ta đang chờ đợi ngươi. Kuru lão sư nhường ta thông chi ngươi, ngày mai bộ lạc sẽ đem những ngày này đi săn đến động vật đưa tới cho ngươi. Bọn họ đêm nay liền sẽ xuất phát, dạng này ngày mai ban ngày có thể cho ngươi đưa tới. Dương Thúc Bảo vô ý thức hỏi, thế nào ban đêm xuất phát? Này có ý tứ gì sao? Harutantan nói ra, muốn nhường động vật căn cứ người chỉ thị đến tiến lên vậy thì phải cho chúng nó che kín con mắt. Mà động vật nhóm bị che kín con mắt sau đi rất chậm. Bọn họ muốn đem động vật đưa tới phải một ngày một đêm thời gian. Dương Thúc Bảo hiểu được. Hắn nói ra, ngươi trở về cùng Harutantan nói. Không cần phiền toái như vậy. Ta ngày mai đi mở xe kéo những động vật này. Cũng sẽ đem thịt cho các ngươi đưa qua. Không cần như thế phiền toái. Nói hắn lại hỏi. Các người những này trời sinh ý không tệ đi. Lợi nhuận không gian tạm được. Lời nói của hắn bên ngoài thanh âm là mấy ngày nay hẳn là kiếm được tiền. Thế nào liền thuê cái xe vận tải tiền đều không có. Harutantan không có cơ trí như vậy. Hắn cười nói, sinh ý rất tốt. Chúng ta rất nhiều thứ bán mất. Đặc biệt là vỏ cây họa. Đã đem nhiều năm tồn kho cấp bán không sai biệt lắm đâu. Ta nghĩ nhiều lắm đến cuối tháng, chúng ta liền không có vỏ cây họa bán. Dương Thúc Bảo nói ra, các ngươi không thể hiện tại đẩy nhanh tốc độ vẽ sao? Harutantan nói ra, không có vỏ cây, nông trường cây không cho phép lột vỏ cây, bởi vì lột đi vỏ cây sẽ chết. Dương Thúc Bảo dặn dò, vậy các ngươi cũng đừng đi trên thảo nguyên lột vỏ cây. Trên thảo nguyên cây cối quá ít. Harutantan minh bạch hắn ý tứ, cười nói, chúng ta sẽ không đi, trên thảo nguyên đều là cây nhỏ, quá nhỏ, vỏ cây vô dụng. Một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngáp Mason nghe được này thảo luận sau đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hắn hỏi, ha ha, các ngươi cần vỏ cây, đại thụ vỏ cây. Harutantan dùng sức gật đầu, đúng vậy. Mason tiên sinh, ngài có đốn củi trận bằng hữu sao? Ta nghe ngóng, đốn củi trong tràng có rất nhiều vỏ cây. Mason cười nói, không, ta không biết đốn củi trận người. Bất quá ta biết một chỗ có rất nhiều đại thụ có thể lột ra. Đến lúc đó các ngươi không cần bỏ ra tiền là có thể được đến một đống vỏ cây. Thế nào, ngày mai đi với ta lột vỏ cây? Harutantan đám người kinh hỉ hỏng, ngài không phải nói đùa sao? Dương Thúc Bảo mạnh mẽ kịp phản ứng, ngươi không phải là muốn dẫn bọn hắn đi bạch đàn trong rừng lột vỏ cây đi? Mason hướng hắn nhíu nhíu mày, lộ ra một cái tà mị dáng tươi cười. Hắc hắc, quá tốt rồi, rốt cục có thể chế tài những tên khốn kiếp kia người đến. Dương Thúc Bảo nói, đây chính là phạm pháp à? Mason nói ra, tại công viên ngập nước trồng trọt bạch đàn liền không phạm pháp sao? Tin tưởng ta, Dương, này không có phiền toái. Hiện tại Nam Phi pháp luật chỉ có thể ba phải. Nó căn bản không có pháp luật uy nghiêm. Người San muốn sống mạnh, có thể bạch đàn rừng lại phá hủy đất ngập nước cũng phá hủy động vật hoang dã cùng loài chim. Cho nên bọn họ lột một điểm vỏ cây thế nào? Dương Thúc Bảo cảnh cáo hắn nói. Ngươi đây là tìm phiền toái cho mình. Mason không quản hắn, mà là đi hỏi Harutantan. Có chút hỗn đản trồng nhiều xấu cây. Cái này cây hút khô trong đất nước. Tuyệt chủng động vật cùng loài chim. Các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi tìm bọn họ để gây sự? Đi lột bọn họ vỏ cây. Harutantan mỉm cười đứng lên. Đúng, Mason không lừa bọn họ. Harutantan vui sướng nói ra. Vậy chúng ta còn là thừa dịp ban đêm đi thôi. Bằng không bọn hắn báo cảnh sát lúc này thật phiền toái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.